Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1415, Đại La Chân Tiên. Tô Viêm hóa thân vượt qua không gian, hắn cũng là bảo hiểm để đem trên người hết thảy của cải, đều bị này một hóa thân mang theo, nói chung nhất khí hóa tam thanh trạng thái, hắn bằng nắm giữ ba cái mệnh. Bất luận cái gì hóa thân chết trận, cũng không thể ảnh hưởng đến Tô Viêm tính mạng. Huống hồ lấy gốc gác của hắn, cho dù là hóa thân phá nát, muốn tái tạo không phải vấn đề nan giải gì. Một canh giờ trôi qua, Tô Viêm hóa thân ngừng lại, ngóng nhìn phía sau, Thanh Sơn Thành động tĩnh có chút kinh người rồi. Thanh Sơn Thành phương hướng, tiên uy tràn ngập, khuấy động lửa giận cùng sát niệm. Đều truyền đến khu này địa giới, sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Thanh Sơn Thành chuyện gì xảy ra? Rộng lớn mặt đất núi đồi bên trong, có thật nhiều tĩnh tu tu sĩ chuyển tình, bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy xa xôi Thanh Sơn Thành phương hướng, một vòng tiếp một vòng tiên đạo ánh mặt trời đang giải phóng. Khủng bố không tên, thập đại chân tiên cường giả tỏa ra sát khí. Mà bọn họ vượt qua Thanh Sơn Châu các đại địa giới. Chỗ đi qua, nổi lên sóng lớn ngập trời. Vẫn là cẩn trọng một chút. Tô Viêm khẽ nhíu mày. Trúc Giao kém chút bị chính mình đánh chết. Thậm chí còn ở Thanh Sơn Thành. Ngay ở trước mặt vô tận sinh linh trước mặt. Thiên Trúc một mạch há có thể giảng hòa. Như tộc này như lấy bá đạo thủ đoạn giam giữ không rõ lai lịch cường giả. Tô Viêm sợ là sẽ phải gặp xui xẻo. Rất nhanh, Tô Viêm tới gần một mảnh danh sơn đại xuyên, che lấp tự thân khí thế, mà lấy kỳ môn thủ đoạn phá giải nơi này vực tràng. Xông vào Thanh Sơn Châu bản thổ thế lực ở trong, Tô Viêm ngay tại chỗ ngủ đông, bóng dáng rơi vào trong đất bùn, lặn xuống đầy đủ hơn vạn trượng, tiếp chính là ở đây mở ra một cái lòng đất động phủ. Hắn chuẩn bị ở đây nghỉ chân một thời gian, để tránh khỏi ven đường bên trong bị chân tiên cường giả phát hiện. Không biết đồ vật ở không ở bên trong. Trúc Nguyệt theo trong thời không bảo vật đi ra, đầy mặt chờ mong, nàng mất đi mấy năm đạo quả. Rất rõ ràng không có bị Trúc Giao luyện hóa. Nếu không bị Tô Viêm bước đến loại trình độ đó, Trúc Giao nhất định sẽ sử dụng tới hết thảy thủ đoạn bảo mệnh đối kháng Tô Viêm. Nếu không có, điều này nói rõ Thiên Trúc Pháp tướng hạt giống. Căn bản không phải dễ dàng có thể luyện hóa. Nên ở bên trong, thứ quý trọng như thế, nàng nhất định sẽ cất giấu trong người. Tô Viêm hít sâu một cái, đem thời không nhẫn trực tiếp phá tan nguyên thần phong ấn. Mà bị phong khóa Thanh Sơn Thành bên trong, trọng thương Trúc Giao nằm ở trong mật thất. Nàng đột nhiên ho ra máu, khuôn mặt thê thảm, dữ tợn không gì sánh được, tràn ngập oán độc, ta thời không nhẫn, vô liêm sỉ, vậy cũng là ta suốt đời tích chữ, còn có lục phẩm dịch tiến hóa. Trúc Giao tức đến cả người run rẩy, thời không nhẫn phong ấn bị phá rơi mất, Trúc Giao phát ra phẫn nộ tiếng gào, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Là ai? Khặc khặc, nàng tức đến liên tiếp phun máu, nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt bên trên tất cả đều là dữ tợn. Trúc Giao, người an tâm dưỡng thương, không nên nghĩ quá nhiều, vì điều dưỡng thương thế chân tiên cường giả ở bên cạnh an ủi. Hung thủ trốn không thoát, Thanh Sơn Châu đã bố trí thiên la địa võng, tùy ý hắn lại mạnh, cũng trốn không ra, nhất định phải nắm lấy hắn. Nhất định, Trúc Giao cắn răng, tức giận trong lòng há có thể lắng lại, trên mặt đều nổi gân xanh, tức đến vẫn còn tiếp tục ho ra máu. Khẩu khí này Trúc Giao há có thể nuốt xuống, buồn cười chính là liền kẻ địch cũng không biết là ai. Hiện tại nàng bình tĩnh lại chăm chú suy nghĩ, cũng không biết đến cùng là ai ra tay, nhưng là thiếu niên ma vương chiến lược như vậy bá đạo. Như nhân kiệt này, không thể là hạng người vô danh. Thiên Trúc một mạch có lòng tin đem Tô Viêm đào móc ra. Nói chung cho dù là Tô Viêm tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể vượt qua Thanh Sơn Châu rời đi. Vừa nghĩ tới chính mình bảo vật lại bị Tô Viêm hưởng dụng, Trúc Giao tức đến trực tiếp ngất. Cho tới Tô Viêm, sắc mặt của hắn âm trầm. Tuy rằng thu hoạch quá lớn, thế nhưng hắn cũng không có được rất muốn đồ vật. Tô Viêm, Cự Trúc tiền bối không phải nói, chúng ta còn có cơ hội lần thứ hai. Trúc Nguyệt ngồi ở Tô Viêm trước mặt, trên gương mặt triển lộ nụ cười, nói rằng có một số việc không vội vàng được, nói chung ngươi không thể tiếp tục ra tay rồi. Thiên Trúc pháp tướng này hạt giống có lẽ ở Trúc Lập Huy trên người. Tô Viêm thở dài, hắn đã ở đây ngủ đông một quãng thời gian, thấy rõ đến mấy vị chân tiên quá cảnh. Thậm chí hắn ngủ đông bản thổ thế lực cũng liên tiếp bị chân tiên gặng hỏi. Nói chung, Thiên Trúc một mạch thập đại chân tiên dường như điên cuồng, đối với nhậm cái gì người lai lịch không rõ, hết thảy giam giữ mang đi. Bọn họ không tin đào không ra Tô Viêm. Không hổ là Thiên Trúc một mạch truyền thừa đệ tử, rất giàu có. Giờ khắc này, Trúc Nguyệt nhìn chằm chằm chồng chất trên đất đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo. Có thể nói đồ sộ, ở trong này quang bất hủ bảo dược đều có hơn vạn gốc. Khái niệm này nghĩa là gì? Đường đường Bạch gia đệ nhất nhân Bạch Vân Khê, nàng giá trị bản thân bất quá hơn 1000 gốc bất hủ bảo dược. Thế nhưng Trúc Giao thời không nhẫn, đủ có 13,000 gốc. Tô Viêm líu lưỡi, quả nhiên là một đêm phất nhanh, muốn ngủ liền đến gối, còn thật muốn thật tốt cảm tạ Trúc Giao. Tô Viêm mặt tươi cười, đem bất hủ bảo dược thu hồi đến, liền tập trung tinh thần nhìn chăm chăm còn lại thiên tài địa bảo quan sát. Tô Viêm cảm thấy ở bất hủ thiên vực, tuy rằng bất hủ bảo dược là đồng tiền mạnh, có thể tuyệt đối không phải cái gì đỉnh tài nguyên. Bất hủ cảnh tu hành có lẽ còn có những tài nguyên khác, nên có thể ở Trúc Giao trong không gian giới chỉ tìm được. Tô Viêm, những này phong ấn tốt trong bình ngọc đều là kim đan bí dược. Trúc Nguyệt con ngươi sáng sủa, trắng như tuyết trên gương mặt dần hiện ra nụ cười vui mừng. Nàng thon dài tay ngọc liên tiếp theo ở trong tìm ra 16 cái bình ngọc. Tô Viêm đem bình ngọc phong ấn toàn bộ phá tan, hắn thu hoạch 12 viên bất hủ kim đan. Bất hủ kim đan này là thúc chiến thể hy hữu chi vật, nội bộ ẩn chứa đại lượng bất hủ vật chất. Tô Viêm nói rằng, bất quá đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, lấy ra đi có thể bán một cái giá tiền cao, còn lại đều là đan dược chữa trị vết thương. Rất nhanh Tô Viêm kinh hỉ, hắn ở phát hiện 2 viên tẩm bổ nguyên thần đan dược. Tuy rằng không biết là loại hình gì đan dược, nhưng là xem nó dược lực, có thể khôi phục linh hồn của người ta. Tất nhiên đối với Cự Trúc tiền bối có trợ giúp. Bàn tay của Tô Viêm dò ra, lòng bàn tay phun ra một đoàn nóng rực ánh lửa. Hắn đem đan dược luyện hóa, luyện thành chất lỏng. Tiếp theo cuồn cuộn lá trúc rơi ra ở khô vàng lá trúc bên trên. Lá trúc phát sáng, đang khôi phục nguyên thần chất lỏng tẩm bổ bên dưới. Lá cây này cũng bắt đầu tỏa ra sinh cơ, thậm chí nội bộ yếu ớt một tia lực lượng linh hồn cũng bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Tô Viêm thoải mái cười to, Trúc Giao Cự Trúc có thể thức tỉnh, hắn cũng có người tâm phúc. Rốt cuộc Tô Viêm đối với bất hủ thiên vực căn bản không hiểu. Nếu như có Cự Trúc trợ giúp, khẳng định có thể thiếu đi không ít đường vòng. Đây là vật gì? Trúc Nguyệt bưng một cái toàn thân xanh biếc ngọc đỉnh. Tòa này đỉnh tinh mỹ tuyệt luân, là hiếm thấy ngọc thạch điêu khắc thành. Trong đỉnh đựng một loại cực kỳ đặc thù chất lỏng. Tô Viêm kinh dị, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ngọc đỉnh. Trong đỉnh này chất lỏng rất đặc thù, màu lam chất lỏng không nhìn ra tính đặc thù. Tôn này ngọc đỉnh bị gia cố mười mấy lớp phong ấn, Hiển nhiên Trúc Giao đối này cực kỳ coi trọng, chờ cự Trúc tiền bối thức tỉnh, hỏi một câu hắn có biết hay không. Tô Viêm tạm thời chưa hề mở ra Ngọc Đỉnh phong ấn. Mười mấy lớp phong ấn gia cố ở Ngọc Đỉnh ở trong. Sợ là lo lắng dược lực trôi đi. Hắn phỏng chừng vật này vô cùng ghê gớm. Sau đó, Tô Viêm ở Trúc Giao trong thời không giới chỉ, còn phát hiện đại lượng thiên tài địa bảo. Con số rất lớn, rất nhiều dược liệu Tô Viêm không gọi nổi tên. Thế nhưng ẩn chứa bất hủ vật chất cực kỳ dày đặc. Trúc Nguyệt kinh hỉ, có những dược liệu này, Tô Viêm tiến bộ tất nhiên sẽ tăng vọt. Tuy nói bát trọng thiên cũng không khó, nhưng là khó khăn chính là cửu trọng thiên cảnh giới. Cần thiết tài nguyên tất nhiên cực kỳ khổng lồ, mà Trúc Giao trong thời không giới chỉ tài nguyên, khẳng định có thể thỏa mãn Tô Viêm tu luyện. Rốt cuộc muốn ở bất hủ thiên vực, trở thành chế bá một phương cường giả, tiên đạo cảnh mới là hàng đầu mục tiêu. Tô Viêm nhất định phải ra tốc tiếp xúc đường tiên đạo. Tô Viêm, những viên đá màu đen này có tính đặc thù sao? Làm Trúc Nguyệt nhìn thấy Tô Viêm dò xét một nhóm lớn đá màu đen, ước chừng mười mấy khối, mỗi một khối đủ có chừng 100 cân. Nàng kinh ngạc, cũng không cảm thấy đá màu đen có tính đặc thù. Tô Viêm xòe bàn tay ra, chỉ có nắm đấm lớn đá màu đen, thế nhưng trọng lượng có chừng 100 cân. Hắn dùng bàn tay ma sát cổ xưa vỏ đá, cười nói, có lẽ đây mới là quan trọng nhất. Răng rác, bàn tay của Tô Viêm đột nhiên dùng sức đánh nứt màu đen vỏ đá, phảng phất bị phong ấn thái dương, tỏa ra ánh sáng óng ánh hà, rất rừng rực cùng chói mắt, làm bao vây khoáng thạch vỏ đá bóc ra, một khối to bằng đầu nắm tay vật chất hiện ra ở trong mắt bọn họ. Đoàn này vật chất toàn thân màu xanh, tự chủ thôn hấp, lại có cường thịnh sinh mệnh ánh sáng đang tỏa ra. Trúc Nguyệt tâm kinh, theo màu xanh vật chất thôn hấp, toàn bộ động phủ thời không đều tùy theo nổ vang cùng chập trùng. Sức ảnh hưởng quá kinh người rồi. Đây là cái gì? Tô Viêm rất là khiếp sợ. So với theo dự đoán còn muốn đặc thù, màu xanh vật chất phảng phất ẩn chứa sinh mệnh, đang hô hấp, sinh cơ cuồn cuộn, lại lượn lờ tiên xương, cực đoan thần bí. Tô Viêm lòng bàn tay phát sáng, hút đi ở trong một đạo năng lượng màu xanh. Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác thức tỉnh, huyết nhục sáng rực, khí huyết dồi dào, nhân thể cơ năng to lớn. Khó mà tin nổi, Trúc Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Ở năng lượng màu xanh tẩm bổ dưới, Tô Viêm thân xác phát sáng, nội hàm bất hủ năng lượng đang tăng cường, thậm chí thể xác cũng phải đến tẩm bổ. Loại tốc độ tu luyện này so với luyện hóa bất hủ bảo dược, đầy đủ tăng vọt mười mấy lần. Trúc Nguyệt trừng mắt, tất nhiên là cực kỳ quý trọng đỉnh tiêm tài nguyên, không phải bất hủ bảo dược có thể sánh ngang. Ha ha ha, lần này phát tài rồi. Tô Viêm hưng phấn kêu to, cuồng hút mười mấy đạo năng lượng màu xanh, một đoàn này vật chất cũng hư nhược rồi một đoạn dài. Nhưng là Tô Viêm khí tức chất phác không ít, khí tức đang nhanh chóng hướng về bát trọng thiên lĩnh vực tiến quân. Thậm chí không chỉ như vậy, Tô Viêm phát hiện trong năng lượng thể màu xanh còn có một loại tiên đạo vật chất. Chuyện này đối với Tô Viêm thân xác đưa đến bổ dưỡng công hiệu, hư hư thực thực có thể lớn mạnh sinh mệnh bản chất. Tô Viêm đè xuống hưng phấn trong lòng, lòng bàn tay lấy ra một đạo năng lượng màu xanh, đánh vào Trúc Nguyệt trong thân thể. Năng lượng này có thể nói đại bổ dược, có thể gột rửa thân xác, cường thịnh sinh mệnh bản nguyên. Hắn cảm giác đối với Trúc Nguyệt cũng có trọng đại trợ lực. Quả thực ở năng lượng tẩm bổ dưới, Trúc Nguyệt thân thể mềm mại tỏa ra hào quang, suy yếu thân thể cơ năng tại cường đại, cả người phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Tô Viêm kích động, kiên quyết không nghĩ tới vật này kỳ lạ như vậy. Giải quyết Trúc Nguyệt sinh mệnh trôi qua vấn đề, thân thể của ta khôi phục không ít sức sống. Trúc Nguyệt hài lòng cười. Bảo vật này đúng là quá quý trọng. Không biết đến cùng là cái gì. Phòng trừng ở Thiên Trúc một mạch cũng nên thuộc về vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện. Nói chung, Tô Viêm lần đầu tiếp xúc, không biết tên gọi là gì. Đáng tiếc chính là năng lượng thể màu xanh, cũng vẻn vẹn đánh ra mấy chục đạo, liền tán loạn rơi mất. Tô Viêm tiếp tục mở ra cái thứ hai. Đây là một đoàn năng lượng thể màu trắng sữa. Công hiệu cùng trước cách biệt không có mấy. Tô Viêm thoải mái cười to. Xem ra tự thân bước vào bát trọng thiên đã rất gần rồi. Thời gian qua nhanh, sau 3 ngày, một tia mênh mông khí thế cuốn lên toàn bộ Thanh Sơn Châu. Oanh, rộng lớn mặt đất núi đồi mãnh liệt nổ vang, đầy trời nhật nguyệt rung động, tiếp đó bị khủng bố khí huyết nhấn chìm rồi. Thời gian cũng như cùng rơi vào bất động trong quá trình. Tô Viêm tê cả da đầu. Đây là nhân vật nào xuất thế? Khí huyết nhấn chìm rồi toàn bộ Thanh Sơn Châu. Thực sự là không hợp thói thường cùng đáng sợ. Thậm chí năng lượng mênh mông này hướng về phương xa tràn ngập. Kể cả phụ cận Đại Châu đều đang nổ vang. Khủng bố biến cục. Toàn bộ Thanh Sơn Châu ngàn tỷ sinh linh run rẩy. Rất nhiều tu sĩ nằm sấp trên mặt đất. Không ngóc đầu lên được. Phụ cận Đại Châu lão cổ đồng bị kinh sợ, thấp giọng nói, Thanh Sơn Châu chuyện gì xảy ra? Đã kinh động Đại La Chân Tiên, truyền lệnh tốc tra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.